Thần y trở lại, chương 1721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1721. Ngô Bình nhân cơ hội đó điểm vào người người đó, khiến ông ta bất động rồi lạnh giọng hỏi, tôi với ông không thù không oán, sao lại muốn giết tôi? Nhưng khi anh nhìn rõ mặt người đó thì mới ngẩn ra, nét mặt người đó đầy vẻ điên cuồng, ánh mắt đầy sát khí, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Người này bị tẩu hỏa nhập ma rồi, anh lẩm bẩm. Anh lấy ngay kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu người đó, sau đó khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện ra vấn đề ở đâu ngay. Sau vài mũi kim của Ngô Bình, người đó đã tỉnh táo lại, vẻ điên cuồng đã biến mất. Người đó vén tóc lên rồi cảm kích nói, là thí chủ đã cứu tôi ư, Ngô Bình, cứu gì đâu, tôi chỉ áp chế sát ý của ông thôi. Cách tu hành của ông có vấn đề nên mới tẩu hỏa nhập ma. Người đó gật đầu, đúng thế. Công pháp mà tôi tu luyện có sát khí quá nặng, mà Phật lý của tôi còn yếu nên không thể khống chế được nó. Cuối cùng đã tẩu hỏa nhập ma và giết hại nhiều sư huynh đệ. Về sau, tôi đã bị nhốt ở đây, tính ra chắc tôi ở đây được chục năm rồi. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, ông nói sao, ông bị người ta nhốt ở đây ư, vậy là tất cả mọi người bị ở đây đều bị tẩu hỏa nhập ma sao? Người đó đáp, đúng thế, đây mới là tầng 1, bên dưới còn tầng 2 và 3 nữa. Ngô Bình tức giận nói, chú tiểu kia đã lừa tôi đến đây, rõ ràng định hại chết tôi. Người đó rất ngạc nhiên, sau đó hỏi chuyện Ngô Bình. Chắc cái đám vô dụng ở La Hán đường không muốn cậu tiếp tục khiêu chiến họ nên mới tính kế hại cậu. Hừ, tăng nhân của chùa Đại Thiền ngày càng kém cỏi. Ngô Bình đã bớt giận phần nào, ông cũng là tăng nhân của chùa này ư, người đó đáp. Tiểu tăng là Viên Hối, đệ tử của La Hán đường. Ngô Bình phát hiện tu vi của người này không hề thấp, ngang với Tông Huy rồi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đến đây để cứu một cô gái, đại sư Viên Hối có thể tìm cô ấy giúp tôi không? Viên Hối cười nói, cậu đã cứu tôi rất cảm kích, đương nhiên sẽ giúp cậu. Ngô Bình nhìn ông ta, thật ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma của ông không khó chữa đâu, chỉ cần thánh tâm viên mãn là có thể áp chế được ngay thôi. À... thánh tâm mà tôi nói chính là thiền tâm của các ông đấy. Khi đạt tới cấp võ thần của cảnh giới nhân tiên thì sẽ có thực lực rất mạnh, khi này sẽ cần thánh tâm để áp chế sức mạnh của chính mình. Nếu không thì võ lực sẽ sinh ra tà niệm, ma niệm và dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là lý do vì sao cảnh giới nhân tiên có cấp võ thánh, vì nếu không có thánh tâm thì thực lực không thể tăng thêm được. Võ tăng của Phật môn cũng là một giới tu hành, họ có Phật lực. Thiền tâm sẽ chế ngự võ lực, nếu không làm được điều đó thì võ lực sẽ phản lại nhân tâm, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma giống Viên Hối, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Viên Hối cười trừ nói, thiền tâm viên mãn thì khó lắm. Ngô Bình, thiền tông chú trọng giác ngộ, thật ra muốn đột phá rất dễ đấy. Viên Hối sáng mắt lên, thí chủ có cách ư, Ngô Bình, tôi sẽ niệm đại phản thiền âm để ông gặp Đức Phật trong ảo ảnh. Biết đâu lại đột phá được. Viên Hối ngạc nhiên, cậu biết đại phản thiền âm ư, cách chương.